Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Nếu không vì chúng ta mà bại lộ chỗ ẩn náu, hai kẻ chúng ta ngay cả muốn chết cũng khó. Hắc đại gật đầu, sau đó nhìn lướt qua xung quanh. Không thấy cái gì khác thường thì lập tức nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Ngay khoảnh khắc hai người xoay lại, Tô Thanh Thi đang ở trong bụi rậm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người. Sau đó cũng không nhìn thấy động tác của Tô Thanh Thi như thế nào. Hai gã hắc bào đã lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp kinh hãi trong lòng không thôi. Bởi vì hắn không phát hiện Tô Thanh Thi rời khỏi và động thủ ra sao. Tốc độ kia phải nhanh đến cỡ nào đây? Đè nén khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp mang theo Chồn Tía đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai thi thể trên đất rồi nói. Thi thể này xử lý như thế nào? Tô Thanh Thi nói. Đợi lát nữa sẽ có huyền thú đến xử lý. Hiện giờ đã phát hiện chỗ ẩn thân của quỷ tông rồi. Ngươi quay về kiếm tông đi. Vậy còn ngươi? Dương Diệp bất giác hỏi. Tô Thanh Thi nhìn vào trong cánh cửa tối đen mờ mờ mà nói. Ta muốn đi vào trong nhìn thử. Bọn chúng chắc hẳn có đại âm mưu gì đó ở trong này. Dương Diệp trầm ngâm rồi nói. Chúng ta đã phát hiện chỗ ẩn thân của bọn chúng. Vì sao không chờ các cường giả của kiếm tông rồi đi vào? Hiện giờ đi vào, quá nguy hiểm. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp rồi nói. Với thực lực của ta, cho dù là không địch lại thì chạy trốn vẫn được. Hơn nữa, bọn chúng hành sự cẩn thận như vậy. Ta đã giết hai người của bọn chúng. Bọn chúng khó mà không phát hiện được. Ngộ nhỡ bọn chúng ở trong đó trốn theo đường khác. Chúng ta đây sẽ công dã tràng. Nhìn thấy Tô Thanh Thi khăng khăng muốn đi vào, Dương Diệp không khuyên nữa. Vậy ta với ngươi cùng đi vào đi. Cách chương.